Chương 977, nghèo bỏ đi tiêu gia môn, nam. Thần kỳ như vậy có thể biến lớn thu nhỏ còn có thể phi hành pháp bảo, tại Mộ Nhan trước mắt, quả thực tựa như là kỳ tích. Tiểu thư, ngươi thật không đi theo ta Vân Lam Tông sao? Ngụy Tử lo lắng lại không thôi nắm lấy Mộ Nhan tay, không nỡ buông ra, hốc mắt đỏ rực. Chúng ta cùng đi Vân Lam Tông còn không tốt được cờ dô y, không phải nói không khóc sao, tại sao lại khóc nhẹ? Mộ Nhan xoa xoa nước mắt của nàng, mỉm cười nói, sư phụ ngươi đã đang chờ ngươi, mau đi đi. Ngụy Tử lúc này mới lau sạch nước mắt, lưu luyến không rời ngồi lên Vân Lam Tông trưởng môn nhỏ phi thuyền. Vân Lam Tông là cái tiểu môn phái, lấy ra phi hành pháp bảo đương nhiên không quá khí phái. Nhưng Mộ Nhan nhìn Ngụy Tử ngồi lên, thân hình tràn đầy biến mất ở chân trời, vẫn là trở nên kích động. Một hồi nàng cũng phải ngồi lên phi hành pháp bảo, không biết dạng này lao vùn vụt tại không trung là cảm giác gì. Nhan Nhan A, chúng ta cu nở dê đi thôi. Bên hai truyền đến thạch thanh lưỡi dê dê thanh âm. Mộ Nhan lập tức lấy lại tinh thần, chờ đợi mà nhìn xem thạch thanh. Sư phụ, chúng ta phi hành pháp bảo là cái gì? Phi kiếm sao? Thần hành vạn dặm thuyền sao? Vẫn là linh quang thảm phi hành pháp bảo? Thạch thanh một mặt không hiểu nhìn nàng một cái. Ngươi đang nằm mơ sao? Bản môn nghèo như vậy, nơi nào có tiền mua được phi hành pháp bảo? Nếu là ngươi thật muốn một cái tọa kỵ, ê, cái này con lửa, vi sư liền tạm thời để ngươi ngồi đoạn đường đi. Mộ Nhan khuôn mặt cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn. Về thạch thanh chỉ vào một đầu chọc lông con lửa. Tại thạch thanh vẫy gọi hạ, nó hể phải chậm rãi đi lên phía trước, đi hai bước còn lệch ra một lần đơn bạc thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Mộ Nhan nuốt ngụm nước miếng, ta an vị cái này về môn phái đúng á? Đáng yêu thiếu niên Lam Lạc Vũ không biết từ cái kia nơi hẻo lánh nhảy ra, nắm lấy Mộ Nhan tay háo kích động nói, sư tỷ yên tâm đi, đừng nhìn lông xanh có vẻ bệnh, kỳ thật nhưng lợi hại. Coi như trở đi người cũng có thể đi được nhanh chóng, mà lại nơi này cách tiêu giao môn rất gần. Ta cùng sư phụ tới thời điểm, chỉ tốn nửa tháng liền đi tới đâu? Mộ Nhan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chỉ tốn nửa tháng? Còn rất gần, nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, trong môn không có phi hành pháp bảo sao? Dù là một con thuyền nhỏ cu nở dê tốt vậy làm sao khả năng? A Lạc Vũ không chút do dự đem đầu dao thành trống lúc lắc, cái kia phi hành pháp bảo đáng quý, mà lại nuôi được hoa thật nhiều tinh thạch đâu, nuôi phi hành pháp bảo tinh thạch, đều đủ chúng ta trong môn nhiều năm chi phí sinh hoạt. Ai nha sư tỷ đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi, nếu không trước khi trời tối liền đuổi không đến rẻ nhất lữ điếm. Mộ Nhan, ha ha, nàng hiện tại rời khỏi môn phái này còn kịp sao? Ha ha ha ha, quân mộ lấy con lửa trở về, ngươi cu nở dê có hôm nay, ha ha ha ha. Trong đầu truyền đến thất hoàng cười trên nỗi đau của người khác cười to, liên phi hành pháp bảo cu nở dê không có, cưới con lửa, ha ha ha ha. Thất hoàng Mộ Nhan nghiến răng nghiến lợi, ngươi rất muốn lại nếm thử ngứa đàn phần món ăn sao? Thất hoàng tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó không cam lòng nói, hôn đản. Liền sẽ dùng bộ này uy hiếp ta. Còn không phải chính ngươi vô dụng, đến bây giờ đều không có chữa trị tốt thiên ma cầm. Nếu không thiên ma cầm bản thân lý hệ nở là tốt nhất phi hành pháp bảo. Mộ Nhan cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền nói cho ta, thiên ma cầm chữa trị vật liệu ở đâu, không có bản sự liền câm miệng cho ta. Thất hoàng nghẹn lời, tức giận không nói. Thấu chương xong.